Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, say rượu tiên, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, Linh Chu tiên tử bố trí một môn khủng bố sát trận. Dĩ nhiên niêm phong lại tiểu hắc long, gâu, tiểu hắc long kêu to, nó nằm ở một cái độc lập thời không bên trong. Đâu đâu cũng có sát khí lạnh lẽo ở cuồn cuộn. Dĩ nhiên liền chân long đế cốt trong lúc nhất thời đều không thể đập ra không gian này. Rất rõ ràng này sát trận phi thường mạnh mẽ, coi như là vũ trụ chí tôn đều có thể phong ấn chốc lát. Nếu không là tiểu hắc long thực lực mạnh mẽ, này sát trận đủ để đem hắn đánh giết. Mà cái này thi thể dĩ nhiên là nàng điều khiển. Đây là thôn thiên thể độc nhất bí thuật. Nàng có thể thôn phệ bản nguyên, cũng có thể phản phổ bản nguyên. Nàng lấy đặc thù bí thuật đã khống chế cái này thi thể, dùng bản nguyên thức tỉnh hắn thi khí. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, đương nhiên bí thuật này cũng có thiếu hụt, sẽ hao tổn hắn rất nhiều nguyên thần bản nguyên. Khống chế một cái đã là tiêu tốn đại đánh đổi, cái này thi thể khi còn sống tuyệt đối cực cường, hẳn là tôn chủ cảnh giới, thậm chí là một cái nào đó hoàng triều hoàng đế. Nó lạnh lẽo bàn tay tức chết tầng tầng, bao vây lấy nửa giọt đế huyết. Ầm ầm, thi thể chớp mắt ra tay, một cái tay khác trưởng dơ lên, áp lực ngàn tỷ tấn. Quả thực như là vô biên thần lực ở bạo phát, nghiền ép thiên địa dạn nứt, muốn hóa thành một cái đại hắc động. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, trong thi thể tích góp thi khí ở dâng lên, khủng bố không gì sánh được. Đương nhiên hắn không thể triển khai thần thông, bằng không Linh Chu tiên tử chẳng phải là muốn vô địch. Đạo lăng toàn lực xoay chuyển đoạn kiếm đập phá đi tới. Nhưng là cái này thi thể quá cứng rắn, không gì không xuyên thủng, sức mạnh càng là mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đạo lăng cánh tay đều bị chấn tê dại, cũng bị xé rách, hắn hút vào khí lạnh. Thi thể này sức mạnh quá cuồng mãnh, thậm chí hắn xông lên trên, phải đem đạo lăng xé thành hai nửa. Đâm này, đạo lăng không do dự, hắn lấy ra côn bằng chân vũ. Liền là không triển khai côn bằng lực lượng, côn bằng chân vũ phong mang trình độ cũng là không gì sánh kịp. Nương theo thô to kiếm khí ở bạo phát, hướng về thi thể cuồng công. Bất quá để hắn thất sắc chính là, thi thể này quá kiên cố, bị côn bằng chân vũ đập một cái, chỉ là xuất hiện một lỗ hổng lớn, hắn chưa từng nổ tung. Đây chỉ là bị Linh Chu tiên tử khống chế thi thể, căn bản không biết chút nào đau đớn. Thi tướng điên cuồng nhằm phía đạo lăng, muốn xé nát hắn. Linh Chu tiên tử đứng thẳng trong hư không, nàng không có làm bừa. Một khi đạo lăng lại một lần nữa đánh ra côn bằng lực lượng, liền là nàng có thôn thiên y hộ thể cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Ca ca, có muốn hay không lấy ra pháp chỉ trấn áp nữ nhân này? Đạo tiểu lăng đã có chút không nhẫn nại được. Linh Chu tiên tử căn bản không biết bọn họ còn nắm giữ nhân hoàng đại đế tế luyện một đời pháp chỉ. Một khi bạo phát uy năng cũng không kém côn bằng chân vụ bao nhiêu. Không vội, chung quanh đây có người. Đạo lăng trầm giọng nói, hắn không có lập tức ra tay. Hiện tại đạo lăng đột phá, sức chiến đấu bão táp một đoạn, còn không đến mức bị cái này thi thể niêm phong lại tay chân. Phụ kiện người này ẩn giấu phi thường sâu, hơn nữa vừa tới không đến bao lâu, nếu không là tiểu hắc long nghe thấy được một ít mùi, đạo lăng căn bản không thể phát hiện nơi này còn có những người khác ẩn núp. Linh Chu tiên tử đầu đầy hoàng kim, mái tóc buông xuống vòng eo. Nàng xinh đẹp động lòng người, kiểu diễm môi đỏ hơi nhếch lên, đường cong chập trùng ngọc thể chảy xuôi áng vàng. Nàng lại như là một khối hoàng kim trời ngọc, tân sinh thai thể cường đại kinh nhân, trong cơ thể chảy xuôi hoàng kim huyết. Nếu như nàng một khi triệt để hoàn thiện thôn thiên thể, đến thời điểm tất nhiên thực lực tăng vọt, muốn ở tình huống như vậy chém giết nàng, đạo lăng đều không có niềm tin quá lớn. Thời khắc này, nàng đã không nhịn được, mặc kệ là đạo lăng thể chất, côn bằng chân vũ, vẫn là thông linh thể, nàng đều tình thế bắt buộc. Ầm ầm, nàng trong nháy mắt thức tỉnh, cổ xưa thôn thiên y bạo phát, hóa thành một cái màu vàng đại vòng xoáy, trong nháy mắt ngang qua mà đến, muốn lại một lần nữa cùng đạo lăng đánh một trận. Nhưng mà, đúng vào lúc này mới vừa sinh ra thời điểm mà ni đạo lăng tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn có một loại phi thường nghẹt thở nguy cơ. Hắn tựa hồ cảm giác được một vầng khủng bố vô biên kiếm khí ở bạo phát. Một khi giết tới tuyệt đối có thể chém xuống đầu của hắn. Thật mạnh, đạo lăng hút vào khí lạnh, đón lấy hình ảnh để hắn hai mắt mở to. Hắn nhìn thấy một cây kiếm, một khẩu thương cổ chi kiếm, trời xanh chi kiếm, mông lung ngập trời chùm sáng. Nó thức tỉnh, lại có chảm tiên hình ảnh nương theo thời không mưa ánh sáng rơi. Dâng lên ngàn vạn ánh kiếm, mỗi một đạo đều thẳng tới vạn trượng, phun trào ra chém nứt đại tinh cái thế gợn sóng. Đây là ánh kiếm, chói vòm trời. Tựa hồ cũng muốn cùng ẩn giấu tiểu thế giới đánh ra đến. Chiêu kiếm này khủng bố như vậy, dâng lên băng thiên kiếm mang, ngu xuẩn mất khôn. Linh Chu tiên tử đôi mắt đẹp trợn trừng, bởi vì đòn đánh này là nhằm vào của nàng. Có cái thế chí tôn lôi đình ra tay, muốn vỡ diệt hắn. Chiêu kiếm này quả thực như thiên ngoại phi tiên, loại kia sát khí không thể tưởng tượng nổi, quấn quanh đỏ như màu máu sát khí, bỗng nhiên bộc phát ra, bổ về phía Linh Chu tiên tử. Linh Chu tiên tử toàn thể đại vòng xoáy đều bị xuyên thủng, bị ngàn vạn ánh kiếm bắn chìm. Chiêu kiếm này đánh tới quá khủng bố, thôn thiên y đều đang vặn vẹo, cũng bị xé rách. Phúc, Linh Chu tiên tử cả người cự chiến cũng bị chiêu kiếm này xé rách. Ra tay người am hiểu sát sinh đại đạo, một khi xuất khiếu đều là một đòn mất mạng. Nàng trong nháy mắt rút lui, bởi vì này không phải một kiếm. Bốn phía bát hoang phun trào ra trời long đất lở thông thiên ánh kiếm, một vầng tiếp một vầng kiếm khí thô to, tựa hồ thiên ngoại mà đến, nương theo chạm tiên mưa ánh sáng. Đây là bảo vật gì? Như thế nào cùng chảm tiên đao có chút rất giống? Hỗn độn cổ tỉnh có chút giật mình. Này cổ kiếm lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Hắn không nhìn ra mảy may đầu mối. Đạo lăng hiện tại không công phu suy tư chuyện này. Hắn toàn diện ra tay, thân thể triệt để thiêu đốt. Một đời giống to càn khôn nổ tung. Hắn ra tay, tay trái mang theo côn bằng chân vũ, tay phải mang theo đoạn kiếm, hai đại bảo kiếm phóng thích thời khắc, thiên địa bị kiếm hải bao phủ, mơ hồ côn bằng nâng động cửu thiên, bao phủ cái này thi thể. Cùng lúc đó, đạo lăng mi tâm mở to, nguyên thần tiểu nhân nhanh chân đi ra, há mồm hét một tiếng, phun ra một viên tràn ngập cửu sắc tiên quang hạt châu. Vô cực Phật Châu thức tỉnh, 3000 cổ Phật ngang trời ngồi xếp bằng, tinh chế tất cả khí tà ác, thậm chí vô cực Phật Châu bay lượn đi ra ngoài, đem thi thể mi tâm đập ra một cái lỗ thủng lớn. Giết, nguyên thần tiểu nhân hét lớn một tiếng, nắm quyền ấn đập vào đi. A, trong này có một cái hư huyễn hoàng kim thiên nữ, bị đạo lăng nguyên thần một quyền đánh nổ. Phúc, Linh Chu tiên tử ho ra một ngụm lớn nghịch huyết. Nguyên thần lúc sáng lúc tối, mi tâm đều ở dạn nứt, bị giáng đòn nặng nề. Đây chính là bí thuật thiếu hụt vị trí. Tùy ý thi thể lại mạnh, chỉ cần có thể chém giết nguyên thần, liền có thể phế bỏ thi thể, trọng thương linh chu tiên tử. Ha ha ha, đa tạ vị đạo huynh này, ngày sau còn dài, tất có báo đáp lớn. Thô cuồng tiếng cười lớn, ẩn chứa khủng bố sát quang. Một cái áo xám cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Đầu đầy trắng như tuyết loạn tóc bay lượn. Thân thể như là một khẩu kinh thế kiếm thai ở thức tỉnh. Hắn cố nhiên sợi tóc trắng như tuyết, nhưng vẫn là tuổi trẻ năm tháng. Hắn quá mạnh mẽ, cơ thể chảy xuôi cái thế khí thế, như một vị tuyệt đại kiếm tiên. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cái da vàng hồ lô, ném cho đạo lăng cười to nói, rượu ngon, đưa ngươi, đợi ta chém xuống yêu nữ này, ở cùng ngươi uống 3000 bát. Hắn hành tung lơ lửng không cố định, như là một cái say rượu tiên, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có túy nằm trời cao cái bóng. Mỗi một cái bóng đều hóa thành tuyệt đại ánh kiếm, quét ngang trên trời dưới đất. Tiêu Diêu kiếm tiên, thiên kiếm giới cái thế chí tôn, đã từng cùng Thích Dung một trận chiến, có người nói bất phân thắng bại. Minh Điệp công chúa giật nảy cả mình, bởi vì cái tên này đã uy hiếp cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ một cái kỷ nguyên. Hắn cùng Thích Dung là cùng thời gian cường giả, đều là kỷ nguyên sơ kỳ xuất thế. Hết chương.